kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267, nó thành công. Nó ly khai, Tô Đại Nhiên vấn đề. Liễu Y không dám trả lời nàng đối với Tô Đại Nhiên sợ hãi. Đến từ sâu trong linh hồn, mặc kệ tương lai Liễu Y bao nhiêu mạnh, coi như là đỉnh cấp đại hung bên trên. Chỉ cần thấy được Tô Đại Nhiên, nàng đều sẽ bị sợ hãi chi phối. Cái này cho ngươi, Tô Đại Nhiên cho Liễu Y một cái quyển nhật ký. Mở ra quyển nhật ký, trang thứ nhất viết, Nhiên ca ca, làm ngươi chứng kiến quyển nhật ký. Ta có thể đã không ở nhân thế, bởi vì ta đưa nó để lại cho Dương Mịch tỷ tỷ. Ở cực kỳ lâu phía trước, ta vẫn đều có một loại cảm giác. Ta biết Nhiên ca ca vẫn luôn ở bên cạnh ta, nhưng là ta cuối cùng cảm giác Nhiên ca ca cách ta càng ngày càng xa. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Ta rất sợ, ta thực sự rất sợ. Ta không biết tại sao phải có loại này cảm giác. Quyển nhật ký là đã từng hạnh phúc đường hầm Liễu Y lưu cho Tô Đại Nhiên, tuy là chân chính quyển nhật ký không cách nào mang ra ngoài. Thế nhưng Tô Đại Nhiên y theo dựa vào trí nhớ của mình đưa nó ghi xuống. Trong đó ngoại trừ cho Tô Đại Nhiên lưu nói, còn có ghi chép hạnh phúc bên trong đường hầm nàng và Tô Đại Nhiên quen biết 7 năm. Mến nhau 4 năm một điểm một giọt. Bên trong còn có của nàng rất nhiều tiểu mộng tưởng. Liễu Y đang cầm quyển nhật ký nhìn rất nghiêm túc, nàng phảng phất cùng hạnh phúc đường hầm cái kia chính mình. Sinh 880 sinh cộng minh. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên từ ba lô móc ra một tấm CD. Đây là thuộc về hắn người bình thường sinh CD, là điệp phiến quỷ chuyên môn vì Tô Đại Nhiên chế luyện. Cũng là Tô Đại Nhiên vì mình lưu lại một cái kỷ niệm. Đem điệp phiến đặt ở Liễu Y trước mặt. Vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều tôn trọng ngươi. Đem mấy thứ này giao cho ngươi, là bởi vì ở một người khác sinh chung, ta thiếu ngươi một cái kết cục. Kết cục này, từng tại Liệu Y quy hoạch chung, Tô Đại Nhiên là của nàng cướp, nàng tránh không khỏi. Bất kể là người bình thường sinh hay là bây giờ nhân sinh, nàng đều lại bởi vì Tô Đại Nhiên mà chết tiếp lấy. Tô Đại Nhiên ngồi xổm Liệu Y trước mặt. Vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, vô diện quỷ ở đâu. Tô Đại Nhiên tìm vô diện quỷ rất lâu rồi. Lúc đó, vô diện quỷ mang đi chết đi Liễu Y, trợ Liễu Y biến hóa quỷ. Như vậy, Liễu Y nhất định biết vô diện quỷ ở nơi nào. Nó thành công. Nó ly khai. Liễu Y thanh âm rất nhỏ, rất run rẩy. Nàng coi như nhìn nhật ký sinh ra cộng minh, như trước không dám nhìn thẳng Tô Đại Nhiên ánh mắt. Thành công, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Tầng sâu nhiệm vụ, đó là đến từ huyết sắc thành thị quỷ. Cần phải tiễn nó trở về. Nhiệm vụ thất bại, vạn vạn không nghĩ tới. Làm Tô Đại Nhiên gần biết được vô diện quỷ ở nơi nào thời điểm. Tầng sâu nhiệm vụ cư nhiên thất bại. Vô diện quỷ thực sự tìm được đi trước địa cầu biện pháp. Lúc này, nó đã tiến nhập địa cầu. Bằng không nhiệm vụ sẽ không nói thất bại. Nó như thế nào thành công? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Liễu Y thanh âm rất nhỏ, nhưng nàng không có giấu giếm Tô Đại Nhiên. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, vô diện quỷ tướng nàng hóa thành quỷ, chính là vì cùng nàng làm một cái phần giao dịch. Vốn là phần này giao dịch, vô diện quỷ mới bắt đầu mục tiêu là Tô Đại Nhiên. Nó chú ý Tô Đại Nhiên rất lâu rồi, thế nhưng cuối cùng lựa chọn buông tha, do đó lựa chọn Liễu Y. Sở dĩ tuyển trạch Liễu Y, đó là bởi vì Liễu Y cùng Tô Đại Nhiên là cùng loại. Trên người bọn họ có quỷ khí tức, cũng có người khí tức. Tô Đại Nhiên quỷ khí tức là cực ác, Tô Đại Nhiên cùng ác sát dành cho Tô Đại Nhiên. Liễu Y quỷ khí tức thuần túy là chính mình ăn bậy mà đưa đến. Vô diện quỷ có một phi thường năng lực đặc thù, gọi là bên trong thế giới, bên trong thế giới. Năng lực này Tô Đại Nhiên minh bạch, nó là thuộc về Alessa. Bên trong thế giới có thể chế tạo ra một mảnh chân chính độc lập tiểu thế giới. Vô diện quỷ ở người chơi trong miệng biết được lam sắc thiên đường. Sau đó trong vòng thế giới đem lam sắc thiên đường phạm vi nhỏ tái hiện. Mảnh này bên trong thế giới thật sự có cây xanh, hoa tươi, sông nhỏ, nước chảy. Liễu Y cũng không biết vô diện quỷ là như thế nào ở hắc ám tuyệt vọng kinh dị du. AEAF, đùa giỡn thế giới, làm được đây hết thảy. Nó khả năng chuẩn bị rất nhiều thứ. Mấu chốt nhất một vật, là một cái đến từ Ilion đầu lâu. Nghe vô diện quỷ nói, Ilion là một truyền thuyết, nó mặc dù là quỷ vật, nhưng đã từng đến gần vô hạn người. Này cái đầu lâu linh mẫn môi giới một trong quan tài cổ trấn quan tài, đã từng đến từ chính lam sắc thiên đường. Vì vậy bộ kia quan tài cũng là linh môi một trong. Liễu Y cũng là linh môi một trong. Còn rất nhiều linh môi, thì không phải là Liễu Y có thể biết. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại, hô hấp dồn dập. Liễu Y vẫn còn nói, nàng đem mình biết toàn bộ đều nói cho Tô Đại Nhiên. Làm vô diện quỷ tướng đây hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa phía sau, nó bắt đầu làm cho Liễu Y biến hóa quỷ. Liễu Y đến từ địa cầu, là người chơi, nhưng là nàng bởi vì ăn bậy đồ đạc đưa tới phi nhân phi quỷ. Cái này liền kích phát một cái bác, cũng có thể nói là chỗ hổng. Vì vậy, ở Liễu Y biến hóa quỷ mãnh liệt nhất một khắc kia, dựa vào sở hữu chuẩn bị linh môi vật, chỗ hổng vô hạn bị phóng đại, vô diện quỷ tiêu thất. Nó thành công tiến nhập nó trong lòng lam sắc thiên đường. Đây chính là Liễu Y biết đến toàn bộ. Việc này là nàng biến hóa quỷ trong lúc biết được. Quan tài người chết, tuy là thân thể chết rồi, nhưng tư duy là tồn tại. Điểm này là Hứa Thiến đã từng nói cho Tô Đại Nhưng. Lúc đó Hứa Thiến chết rồi, nhưng nàng như trước minh bạch chết lầu các phát sinh qua toàn bộ. Liễu Y biến hóa quỷ phía sau, sở hữu khi còn sống đối với thức ăn ngon cực đoan truy cầu, lại tăng thêm nàng có thực lực cường đại, vì vậy đang ở hắc sắc thành thị tìm kiếm thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Lần này nàng đi tới trưởng phong đường chính là vì chọn nguyên liệu nấu ăn. Không nghĩ tới cư nhiên gặp gỡ ở nơi này Tô Đại Nhiên. Ilion đầu lâu, đến gần vô hạn người sống. Liễu Y cho Tô Đại Nhiên mang tới lượng tin tức thật sự là quá to lớn, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng nghe rõ. Địa cầu, vô diện quỷ đi tới địa cầu, làm sao có khả năng? Khủng hoảng, bởi vì Liễu Y mấy câu nói, địa cầu lâm vào cực đoan khủng hoảng. Nhưng là tiếp lấy lại có người hỏi, vì sao? Ta chẳng bao giờ ở địa cầu gặp qua vô diện quỷ, thậm chí đều chưa nghe nói qua sự tồn tại của nó. Cái này không khoa học a. Vô diện quỷ có thể là đỉnh cấp đại hung, đi tới địa cầu làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Khi này cái đạn mạc sau khi xuất hiện, mọi người rơi vào nghi hoặc, giống như là một bài thơ ca bên trong. Lặng lẽ ta đi, chính như ta tới lặng lẽ, ta giơ giơ ống tay áo, không mang đi một áng mây. Nó giống như là tất cả mọi người một hồi hồi ức, trong lúc bất chợt tiêu thất không còn. Không có tung tích gì nữa. Một vị mang theo mũ rơm, mặc áo chẽn, khổ cực làm ruộng nam nhân, nhìn một chút chói mắt viêm nhật, sau đó gỡ xuống mũ quạt gió. Thực sự là đủ nóng. Nếu có người thấy như vậy một màn, chắc chắn kinh hô. Đây không phải là Lý Văn Hạo sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.